Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 721, Trần Quý lúc này an nhàn. Không bàn đã có chỗ suy đoán hoặc là còn không có phản ứng lại người. Nghe nói lời này, liền xem như kẻ ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rõ ra. Cái kia Bạch Long lại muốn tẩu thủy. Bất quá Bạch Long hiển nhiên sẽ không để ý những người khác có đồng ý hay không. Lên tiếng cũng chỉ là làm ra tuyên cáo. Phía trước là Long Nguyên Thủy chiều mãnh liệt hướng phía trước. Tứ Hải Long tộc thiên hạ các đạo tu sĩ nhao nhao truy đuổi. Mà giờ khắc này lại là Bạch Long còn muốn tại càng phía trước vị trí. Có tu vi tương đối cao tu hành hạng người nâng cao vị trí. Hoặc ngắn ngủi bay cao hoặc mượn thủy thế xông đến chỗ cao nhìn về phương xa. Bạch Long thân rồng cơ hồ có gần nửa tại cái kia thủy triều phía trước. Dạng này nhìn tới, phảng phất là cái kia Bạch Long đang dẫn dắt lấy toàn bộ Long Nguyên thủy triều hướng phía trước. Loại thời khắc này, Tứ Hải Long tộc cơ hồ là theo bản năng hướng về cái kia tàu thủy Bạch Long vị trí áp sát. Mà còn lại các đạo cũng tại phía sau làm ra không sai biệt lắm phản ứng. Trong đó có muốn nhìn một chút cái kia Bạch Long đến tột cùng là dáng dấp ra sao nguyên nhân. Nhưng càng nhiều chính là bởi vì càng tiếp cận Bạch Long. Hóa rồng tàu thủy khí số tự càng rõ ràng. Đây là một loại cùng Long Nguyên Thủy chiều thủy trạch chi khí lao nhanh cùng tương tự nhưng lại bất đồng cảm giác. Cũng là bởi vì lần này Long Nguyên Thủy chiều nguyên nhân mới để cho mọi người có khoảng cách gần có thể nhìn thấy hóa rồng tàu thủy cơ hội. Chỉ bất quá lúc này nghĩ muốn tới gần Bạch Long nhưng không quá dễ dàng. Bởi vì mỗi tiếp cận Bạch Long vị trí một điểm cự ly, thừa nhận áp lực là tăng lên gấp bội. Long ngâm cùng gào thét bên trong. Thậm chí có Long tộc bởi vì nghĩ muốn tới gần một chút mà nhất thời sẩy chân. Vậy mà trực tiếp bị thủy thế cuốn đi. Vận khí tốt tại bị cuốn đi mấy chục dặm về sau miễn cưỡng ổn định thân hình. Vận khí không tốt trực tiếp bị xông ra Long Nguyên Thủy Triều. Long Nguyên Thủy Triều trung bộ vị trí. Thái Âm Cung một đám nữ tiên tại Thủy Triều phía trên. Tựa như chân đạp gợn sóng mà đi. Các nàng nhìn hướng quần Long truy đuổi chỗ. Đằng trước nhất Bạch Long kỳ thật đã tại ngoài tầm mắt. Nhưng là tiên nhân xem khí còn là có thể nhìn rõ mấy phần cảnh tượng. So với những người khác, Thái Âm Cung cùng Dịch Thư Nguyên giao tình không cạn, tự nhiên cũng càng nhiều mấy phần lý giải. Nhưng các nàng cũng là lần thứ nhất biết Sơn Hà xã tắc đồ, bên trong lại vẫn che giấu đạo hạnh. Như thế thâm hậu Bạch Long, Kim Thiềm Cung sở thuộc một đám yêu tu tắc liền tại cự ly Thái Âm Cung ngoài trăm trượng vị trí. Cái này đã coi như là gần vô cùng. Bây giờ Kim Thiềm Cung địa vị tại Bắc Hải một đời có thể lúc này không giống ngày xưa. Xác thực có lần nữa hiện thế cơ sở. Lúc này cũng có mấy chục yêu tộc đi theo tại Đại Thiềm Vương cùng Thiềm Thấm bên thân. Cha, cái này Bạch Long muốn tẩu thủy. Nhìn ra, vậy ngài biết hắn là ai sao? Còn có trên trời bức họa này. Cái này, Sơn Hà xã tắc đồ. Thật là một cái trong họa động thiên thế giới sao? Cái này nhìn xem quả thực vô biên vô hạn. Đại Thiềm Vương bất đắc dĩ cười. Thấm nhi, cha mặc dù nói nhận thức Dịch tiên sinh, nhưng cũng bất quá là trước đây thông qua hảo hữu mới để cho hắn nhớ kỹ ta. Lần này mặc dù cũng cùng nhau kinh lịch một chút sự tình, nhưng lại làm sao có thể biết nhiều như vậy đây? Ầm ầm, ầm ầm. Từng đạo lôi đình rơi xuống phủ cạn, Đại Thiềm Vương vung tay lên liền đem phụ cận trên trời lôi quang toàn bộ thu lấy. Thuận tiện cũng đem Thái Âm Cung một đám nữ tiên trên đầu lôi quang cũng thu lại. Cũng dẫn tới Đỗ Tiểu Lâm đám người liếc mắt nhìn tới. Bất quá Đại Thiềm Vương cũng biểu hiện 10 phần thỏa đáng. Chính là có chút chắp tay liền xem như là tiện tay mà thôi. Cha, ngài. Thiềm Thấm lời còn chưa hết, phía trước dòng nước liền là một phiến kịch liệt chấn động. Nhượng Kim Thiềm Cung một đám đều không thể không nghiêm túc đối đãi. đối kháng dòng thác đồng thời cũng không thể rời xa, đều dâng lên yêu khí xông phá ràng buộc mà đi. Oanh tương đương, sột soạt, lạp, thấm nhi. Các ngươi đều chú ý, đằng trước cái kia bạch long tẩu thủy, tất cả mọi người tương đương cũng cuốn vào trong đó, nhưng có thể theo đến càng gần càng lâu, tự thân tu hành cũng sẽ thu được chỗ tốt cực lớn. Đại Thiềm Vương nói tới nơi này, nhìn hướng bao quát nữ nhi ở trong một đám kim thiềm cung yêu tộc. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều phải dựa vào chính mình. Thấm nhi ngươi cũng không được ngự thủy trợ bọn hắn. Có thể lưu lại là tạo hóa. Bị cuốn đi cũng không oán được người khác. Lúc nói chuyện, Đại Thiềm Vương ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Tầm mắt lướt qua, sơn hà xã tác đồ. Nhìn về chân trời mây đen cuồn cuộn cùng vô tận lôi quang. Thân là dị chủng lôi hỏa cóc yêu. Người khác phần lớn đều còn đang chú ý long nguyên cùng thủy triều. Chú ý cái kia khoa trương thủy nguyên khí số chấn động. Mà Đại Thiềm Vương đã có thể nhận ra cái kia trên cửu thiên tích góp uy thế. Suy nghĩ lưu chuyển tầm đó. Đại Thiềm Vương trầm giọng mở miệng đem thanh âm truyền hướng tứ phương. Chư vị, kiếp số nổi lên, truy đuổi luyện hóa thủy nguyên thời khắc, nhưng phải cẩn thận không nên đem chính mình góp đi vào. Nghĩ nhìn hóa rồng tàu thủy cũng phải cân nhắc một thoáng chính mình đủ tư cách hay không. Qua một tiếng ếch kêu qua đi, Đại Thiềm Vương hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái to lớn con cóc, hai chân mãnh liệt vừa đạp, ầm vang, một tiếng đụng phá trước người dòng nước. Phóng tới càng phía trước vị trí, như Đại Thiềm Vương loại này động tác yêu tộc cùng những khác các đạo không phải số ít. Đương nhiên như Thái Âm Cung đồng dạng nguy nga bất động cũng không thiếu. Long Nguyên Thủy chiều trung đoạn bên hông vị trí, có tiên nhân cũng không có chú ý phía trước Bạch Long mang theo biến hóa. Mà là từ trên trời bức họa xuất hiện thời khắc liền một mực sững sờ ngẩng đầu nhìn xem tiền bộ. Bầu trời, đây chính là Dịch Tiên Tôn, sơn hà xã tác đồ, có thể thấy bức họa này. Phen này đặc biệt tới hóa rồng đại điển cũng tính là không uổng công. Nguyên cảnh từ bên thân đồng tử tựa như một chút cũng không có lớn lên. Còn là lúc đó bộ dáng kia, hắn lúc này cũng đồng dạng sững sờ nhìn lên bầu trời. Chỗ nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một mực đi theo nguyên cảnh tư như thế cái sư phụ, làm sao có thể không đối họa si mê. Sớm tựu nghe nói tiên tôn sơn hà xã tác đồ là trên đời này cao cấp nhất động thiên chí bảo. Nguyên lai là thật, như nguyên cảnh tư cùng lăng nguyên kỳ dạng này cũng có khối người, phần lớn là tiên đạo cùng người trong Phật môn, trong đó cũng bao gồm Vân Thúy Tiên Ông. Chỉ bất quá hắn bên thân nhưng cũng không có đệ tử đi theo. Chính là lẻ loi một mình nhìn trên trời bức họa, mà trừ những này đạo hạnh cao tới trình độ nhất định tồn tại. Nói thật những người khác lúc này là đã không có dư lực nhìn đông nhìn tây. Bạch Long tàu thủy mang theo khí số biến hóa là dị thường cấp tốc. Giống như nguyên bản tại bình ổn trong dòng nước du động mọi người thoáng cái tại trong dòng thác. Bơi ngược. Hơn nữa dòng nước còn đang trở nên càng ngày càng chảy xiết. Xá Trường Lai đã theo nguyên bản thạch sinh đám người bên thân bị dòng thác xông đến Long Nguyên. Thủy triều hậu phương, cũng chính là nơi này áp lực nhỏ rất nhiều. Hắn lại liều mạng nghiền ép tự thân pháp lực, lại dùng ra 12 phần khí lực liều mạng bơi mới miễn cưỡng không có bị bỏ rơi. Lúc này Xá Trường Lai đừng nói là ngẩng đầu nhìn trời. Liền là tả hữu nhiều liếc một chút cũng không dám. Ủm bò, ủm bò, ủm bò. Một trận gào thét theo cách đó không xa truyền tới. Xá Trường Lai biết kia là cái gì. Kia là tiếng rồng kêu. Thanh âm kia mang theo cuồng liệt tiếng nước chảy theo bên cạnh trải qua. Mang theo gợn sóng thiếu chút nữa nhượng thân rắn không vững. Sau đó cái kia như châu thanh âm càng ngày càng sát phía sau cũng càng ngày càng xa. Thậm chí rõ ràng mang theo một tia kêu rên cảm giác. Xá Trường Lai không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. liền gặp được một cỗ khủng bố trong dòng thác, có một đầu giao long đang trong quay cuồng bị triệt để xông đến nhìn không thấy. Ôi, Xá Trường Lai dọa đến thân thể cũng hơi run rẩy, lại dùng càng thêm ra sức, tư thế nhanh chóng du động, liền long đều chịu không được. Vậy ta há chẳng phải xong? Không được, không được, không thể liền như thế trở về. Có thể kiên trì bao lâu tựu kiên trì bao lâu, chỉ cần còn chưa có chết, tựu hướng chỗ chết bơi. Ầm ầm, ếch a, tiếng sấm nổ cùng tiếng kêu thảm tại cách đó không xa vang lên. Tựa hồ là có ai đen đuổi chúng sét đánh, sau đó cũng bị cuốn đi. Xá Trường Lai căn bản không nhìn cái gì, dứt khoát xít sao nhắm mắt lại điên cuồng du động, dùng thân thể cảm thụ dòng nước, cảm giác chính mình muốn bị cuốn đi tựu theo trong cực hạn lần nữa nghiền ép tự thân. Đồng thời còn đến điều phối tốt cái kia vốn là liền đã 10 phần đáng thương pháp lực, càng đến ép buộc chính mình khôi phục nhanh hơn. Nơi này là Long Nguyên Thủy Triều, không thiếu nhất liền là thiên địa nguyên khí. Cho dù là cái kia đánh tới mãnh liệt dòng nước, hắn bản chất cũng là tinh thuần nhất nguyên khí. Dùng hết hết thảy biện pháp khôi phục, lại dùng hết toàn lực kiên trì, một cái đuôi rắn vung vẩy giống như roi lớn, Xá Trường Lai liều mạng sức lực cũng rơi tại một số người trong tầm mắt. Đồng dạng là nguyên khí chi long đoạn cuối, Tô Cô Yên cùng Tô Hồng Huyên cũng cố hết sức, chỉ bất quá hiện nguyên hình ở chỗ này đối với các nàng mà nói chưa hẳn liền có chỗ tốt gì, mà là không ngừng lấy hình người vượt qua sóng gió, đạp nước mà đi. Đồng thời, ầm ầm, một tiếng sóng lớn đánh tới, hai tỷ muội đồng thời xuất kiếm, kiếm quang điểm tại trên sóng lớn vậy mà nhượng trường kiếm cũng hơi có vặn vẹo cảm giác. Nhưng cũng tốt tại là chém ra sóng chiều nhượng hai người phá sóng mà qua. Không phải thủy tộc không am hiểu ngự thủy, tựu có điểm này lúng túng. Hai tỷ muội không thể như thủy tộc đồng dạng hoàn toàn chui vào trong nước, liền phải nhiều đối mặt một chút khủng bố sóng lớn. Tỷ tỷ, ta sắp không chống được, cái này sóng làm sao càng ngày càng mãnh liệt. Tô Hồng Huyên cầm kiếm tay phải đều đang không ngừng run rẩy, dưới chân lại còn phải theo tỷ tỷ cùng một chỗ lướt sóng mà đi, trằn trọc xê dịch tại các loại dòng nước bắn lên bọt sóng bên trong. Đã không dám lạc hậu, càng không dám triệt để rơi vào trong nước. Tô Cô Yên tình huống muốn tốt không ít, nhưng cũng có hạn, có đại giao hóa rồng tẩu thủy, đương nhiên sẽ càng ngày càng kịch liệt. Lúc này mới vừa bắt đầu đây, người chớ có chỉ tiêu hao không khôi phục, chu vi là vô tận thủy nguyên cùng tinh khiết nhất nguyên khí. Nghĩ hết tất cả biện pháp thổ nạp khôi phục yêu lực. Tỷ tỷ, ta không có bất kỳ nhàn rỗi. A, ầm ầm, lúc nói chuyện một đạo mãnh liệt lôi quang rơi xuống, dọa đến Tô Hồng Huyên rít gào, lại thấy đánh trúng chính là nàng cùng bên cạnh tỷ tỷ một cái to lớn chuột nước. Cái kia yêu tu tại trong dãy giụa liền kêu thảm đều không phát ra được, trong nháy mắt tựu biến mất tại trong loạn lưu sinh tử không biết. Tô Cô Yên đồng dạng giật nảy mình, không nhịn được chìa tay bắt lại muội muội, không hoảng không hoảng, không nên hốt hoảng, một mặt nói không nên hốt hoảng, nhưng Tô Hồng Huyên có thể cảm nhận được tỷ tỷ toàn bộ thân thể đều đang có chút phát run. Tỷ tỷ, ngươi đang run rẩy, ta biết ngươi nhìn cái kia, nhìn con rắn kia, khí tức của hắn yếu như vậy, nói không chắc còn không có hóa hình. Ta mấy lần đều cho rằng hắn ngay lập tức sẽ bị cuốn đi. Mặc dù càng ngày càng dựa vào sau, nhưng nó còn ở nơi này. Hắn đều đang kiên trì, chúng ta chẳng lẽ không được sao? Tô Hồng Huyên cũng không nhịn được nhìn hướng nơi xa hơi thoáng dựa vào sau đầu kia màu xám đại xa. Xác thực, nàng tổng mượn cớ cảm thấy chính mình không phải thủy tộc, căn bản không kiên trì được. Nhưng tu vi hào rộng nhưng muốn to lớn hơn nhiều. Con rắn kia đều còn không hề từ bỏ. Sột soạt, cái kia đại xà theo sóng lớn bên trong xuyên ra, lại còn cắn một đầu bị hải lưu xông tới cá lớn. Liền như thế tại trong điên cuồng du động đem con cá một thanh nuốt xuống. Cái này khủng bố tàu thủy chi thế tựa như căn bản không có phần cuối. Thời gian đối với những cái kia đau khổ dãy dụa người tới nói giống như không ngừng bị chậm lại. Đối với Ngao Phách tới nói là rất nhanh liền đi qua một tháng. Nhưng đối với có chút người mà nói khả năng là một ngày bằng một năm. Tàu thủy thời gian cũng không phải là cố định. Nhưng theo trong biển loại này, bất lợi vị trí, bắt đầu đi. Tất nhiên là sẽ dài hơn thời gian. Nguyên khí thủy triều phía trước nhất, đã dẫn dắt tàu thủy chi thế Bạch Long chỗ. Ngao Phách anh dũng, đối với hắn mà nói, thừa nhận thủy thế cùng áp lực càng lớn càng tốt. Nhưng đồng thời, Ngao Phách lúc này tâm thần cũng tựa hồ là lan tràn tới nguyên khí thủy triều bên trong. Có thể cảm nhận được quần long cùng các đạo bất đồng. Càng có thể cảm nhận được một chút tồn tại không ngừng dãy giụa cùng đau khổ chống đỡ. Trong thiên địa đạo liền là như thế. Rất nhiều lúc không dùng cá nhân ý chí thành chuyển rời. Cho dù lúc này kiên trì đối với rất nhiều người tới nói đã dốc hết toàn lực. Nhưng hiện thực thường thường rất tàn khốc. Ngao Phách biết tàu thủy chân chính khó khăn vừa mới bắt đầu. Lúc này mới tại Bắc Hải đây, chu vi là mênh mông bát ngát hải dương, một không có ngăn cản hai không nơi hiểm yếu. Cái này có thể tính là gì độ khó đây? Chỗ nói tàu thủy, qua thiên sơn vượt vạn thủy, mài sừng xé vảy thẳng đến đạo thành, cuối cùng rồng về biển lớn, rút đi giao thân hóa thành chân long. Sẽ không cho rằng chính tại trong biển như thế an nhàn trống trải trong nước chạy trốn a. Bạch Long dâu rồng theo quay cuồng sóng lớn chậm rãi vung vẩy. Ngao Phách một cái nhỏ nhẹ động tác thường thường có thể mang theo hậu phương một lần chiêu cường. Chư quân, các vị đạo hữu, còn mời chân quý lúc này nhàn hạ.